Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, kiểm kê thu hoạch. Sâu trong lòng đất, 300 trượng khu vực, lần này thương thế, cũng thực là có chút nghiêm trọng. Bạch Tử Nhạc ám khục một tiếng, phun ra một đoàn huyết vụ. Thiên Hà chân nhân kia tình thế bắt buộc một kích, trải qua đại địa ép động, tầng tầng lớp lớp áp bách phía dưới, vượt xa hắn lúc trước đối mặt Bắc Huyền Tông tông chủ Mạnh Xuyên chân nhân thời điểm. Tăng thêm hắn liều mạng đi đường, không lo được xử lý, nguyên bản 2-3 ngày liền có thể khôi phục thương thế, trực tiếp kéo đến cần 5-6 ngày mới được. Bất quá cũng may, ta trốn ra được. Bạch Tử Nhạc ám buông lỏng một hơi, thần thức hơi động một chút, số bình linh đan liền bị hắn lấy ra. Hắn trên người thuốc chữa thương rất nhiều đều là từ địch nhân chiến lợi phẩm bên trong thu hoạch được. Mặc dù đại bộ phận phẩm giai khá thấp, nhưng trong đó còn có một chút tốt đồ vật, thì bị hắn giữ lại xuống tới. Tiện tay nghiền một cái, mấy bình ngọc bên trong linh đan liền toàn bộ vẩy xuống ra, dưỡng nguyên đan, sinh cơ đan, nội phủ đạo nguyên đan, tất cả đều là nhị phẩm trung cao giai khôi phục loại linh đan. Bị hắn một ngụm nuốt vào, ngay sau đó, hắn tâm thần mới bắt đầu khiên động, điều chỉnh chu thiên nguyên lực, nhanh chóng trải vuốt trong cơ thể hắn thương thế, nguyên lực vận chuyển phía dưới, lúc đầu còn có chút tan rã nguyên lực, lập tức một lần nữa trở nên vững chắc, huyết nhục run run, sinh cơ lan tràn, từng chút chữa trị thể nội ám thương, mỗi một nơi hẻo lánh, một tia một sợi đều không có bỏ qua, một cái giờ, hai giờ, ba giờ, như thế, mấy ngày sau, Bạch Tử Nhạc cuối cùng đem có chút nhiễu loạn nguyên lực cắt tỉa ra, huyết nhục tổn thương cũng phải đến cực lớn khôi phục. Ám đã triệt để bài trừ, sức chiến đấu của ta cũng theo đó được đến khôi phục. Còn lại một chút tổn thương, chỉ cần trải qua 1-2 ngày nguyên lực tự động vận chuyển điều trị, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, một trận đại chiến xuống tới, hồn năng ngược lại từ nguyên bản 170 vạn. Giảm đến hơn 50 vạn, đây là tăng thêm chém giết Hoa Văn Thánh tình huống dưới. Nếu không, lần này ta hồn năng, có thể muốn triệt để hao hết. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm than, lần này, liên trảm 4 vị thần minh cảnh cường giả, trong đó còn bao gồm hắn 2 cái sinh tử đại thù Hoa Văn Thánh cùng Miêu Đỉnh Chân. Cố nhiên để hắn mừng rỡ. Nhưng về sau đụng phải thần minh cảnh hậu kỳ Thiên Hà chân nhân, coi như không phải vui vẻ như vậy. Cho nên ta thực lực mặc dù không yếu, nhưng kỳ thật còn có chỗ thiếu sót. Nếu như cho là mình có thể tùy ý tung hoành, kia đoán chừng cái gì thời điểm chết đều không biết. Lần này chính là như thế. Nếu như ta chỉ là chém giết Hoa Văn Thánh liền lập tức trốn xa ngàn dặm, kia dĩ nhiên sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Chính là bởi vì không có thấy tốt thì lấy, lúc này mới đã dẫn phát như bây giờ hậu quả. Bạch Tử Nhạc phân tích lần này đại chiến được mất, trong lòng run lên, âm thầm tỉnh táo, ổn định, đừng sóng, mới là vương đạo. Đương nhiên, nếu như một lần nữa, hắn cũng vẫn là sẽ động thủ, chỉ bất quá xuất thủ thời điểm sẽ càng thêm mau lẹ, càng thêm quả quyết, gắng đạt tới làm được một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, tuyệt không hội trưởng thời gian dây dưa. Sau đó chính là chiến lợi phẩm. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, Hoa Văn Thánh thi thể liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ cái đó ra, còn có 2 kiện túi chữ vật. Một cái, tự nhiên là Hoa Văn Thánh bản thân sở hữu. Mà đổi thành một cái, Bạch Tử Nhạc đánh giá một cái, đoán chừng chính là thuộc về cổ thần giáo trưởng giáo Miêu Đỉnh Chân. Trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn, trước đó bởi vì giao chiến kịch liệt, hắn căn bản chưa kịp thu thập chiến lợi phẩm, là lấy mặc kệ là trước kia Vũ Văn chân nhân, Hạo Nguyệt chân nhân, vẫn là cổ thần giáo trưởng giáo Miêu Đỉnh chân Miêu chân nhân chiến lợi phẩm, đều chỉ có thể di thất bên ngoài. Hắn lại không nghĩ rằng, lần này hắn nhặt lấy Hoa Văn Thánh thi thể, nhưng từ hắn trên thân thu được Miêu Đỉnh chân túi chữ vật, một vị cao giai tu sĩ thi thể, giá trị kỳ thật cũng cực cao. Có am hiểu trộm mộ, đổ đấu tu sĩ, thậm chí có thể từ tu sĩ thi thể bên trong hoàn nguyên dòm thật, nhìn trộm đến đối phương tu hành công pháp bản đồ cùng pháp thuật một chút huyền bí. Ta mặc dù không có dạng này thủ đoạn, nhưng lại có huyền diệu vô song đại động sát thuật, tỉ mỉ quan sát, cũng không phải không có khả năng có thu hoạch. Bạch Tử Nhạc đối với thần minh cảnh cường giả, tự nhiên có rất nhiều lòng hiếu kỳ, có lẽ hắn có thể thu hoạch được một chút có quan hệ bực này cường giả tu luyện tâm đắc, thậm chí đạt được đối phương khẩu thuật bên trong một chút tu hành cửa ải huyền bí, làm thế nào cũng không sánh bằng mình tự mình quan sát thần minh cảnh cường giả thi thể, từ đó hoàn nguyên dòm thật, thu hoạch càng nhiều. Hắn trong lòng cũng không có cái gì bệnh thích sạch sẽ ý nghĩ, ngay lập tức liền đem đại động sát thuật thi triển mà ra. Trong chốc lát, liền đem ánh mắt đầu nhập đến Hoa Văn Thánh trên thi thể. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thật lâu, Bạch Tử Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nhục thân bên trong tổng cộng có hai loại công pháp tu hành vết tích. Một cái hẳn là hắn lúc đầu chỗ tu hành cổ thần giáo công pháp Cổ Thần Kinh, một cái khác thì hẳn là Thiên Linh Tông công pháp. Trong đó cổ thần giáo chỉ tu hành khai khiếu cảnh cấp độ, trừ đầu khu vực, bởi vì bị ta phi kiếm xuyên thủng, máu thịt be bét hạ dò xét không rõ bên ngoài, tổng cộng bao gồm 392 cái huyệt khiếu. Mà kia Thiên Linh Tông công pháp phẩm giai rõ ràng cao hơn sáng tỏ rất nhiều, chỉ là ta nhìn trộm đến huyệt khiếu số lượng tổng cộng đến 583 cái, đoán chừng hoàn chỉnh huyệt khiếu số lượng chí ít 600 cái trở lên. Chỉ này một điểm, Thiên Linh Tông xem thường hoang cổ vực tu sĩ, ngược lại thật sự là nói còn nghe được. Huyệt khiếu nhóm lửa nhiều ít, thế nhưng là trực tiếp cùng tu tiên pháp tu sĩ thực lực móc nối. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên Linh Tông làm thương khung vực cao cấp nhất tiên pháp tông môn, cường giả đông đảo, tự nhiên tu hành công pháp phẩm giai cũng phải cao hơn. Ẩn chứa 600 mai huyệt khiếu công pháp, hắn thấy coi như ít, hắn đoán chừng Thiên Linh Tông bên trong tất nhiên sẽ có ẩn chứa càng nhiều huyệt khiếu công pháp. 800 mai, 1,000 mai cũng có thể, chỉ bất quá loại kia công pháp cũng nhất định phải có cực mạnh thiên phú người mới có thể tu hành. Chỉ từ huyệt khiếu về số lượng cũng thực là khó mà nhìn trộm ra đối phương chỗ tu hành công pháp đến cùng là như thế nào vận chuyển. Dù sao trong đó không chỉ có bao hàm một bộ hành chi hữu hiệu tu hành lý niệm, công pháp vận chuyển, nguyên lực chuyển hóa hấp thu ảo diệu, những này không chỉ có riêng là từ trên thi thể liền có thể theo dõi đến. Trừ thiếu khuyết cái khác hoàn nguyên dòm thật pháp thuật bên ngoài, thi thể này đầu vỡ vụn, cũng không hoàn chỉnh, cũng là nguyên nhân một trong. Bất quá mượn nhờ những này huyệt khiếu ấn ký, ngược lại để ta chỗ phát hiện huyệt khiếu số lượng lần nữa tăng lên 7 viên. Bây giờ còn kém 52 mai, liền có thể thu thập viên mãn. Bạch Tử Nhạc âm thầm suy tư, suy nghĩ, cũng tịnh không thất vọng. Công pháp phương diện, hắn vốn cũng không báo hy vọng có thể từ Hoa Văn Thánh trên thân nhìn trộm đến 7 viên mới huyệt khiếu, đã để hắn ngoài ý muốn, mà lại từ hắn trên thân ta thu hoạch càng lớn, ngược lại là một chút có quan hệ thần niệm huyền bí. loại này thuộc về thần minh cảnh cường giả lực lượng. Quả nhiên không chỉ là nguyên lực cùng thần thức dung hợp lẫn nhau đơn giản như vậy. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong hiện lên một tia minh ngộ chi sắc, sau đó mới tâm niệm vừa động, đem một đoàn ngọn lửa đen kịt triệu hoán mà ra, có chút một điểm, trực tiếp bao trùm tại hoa văn thánh trên thi thể. Xì xì xì, cấp tốc ở giữa, hoa văn thánh thi thể liền bị đốt cháy không còn, hóa khí ra, mà tại hắn thi thể nguyên địa phía trên thì có hai kiện pháp bảo trực tiếp nổi lên, một thanh màu đen thần đao, một thanh chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Màu đen thần đao hẳn là hoa văn thánh bản mệnh pháp bảo, tại hắn trong tay có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Tại ta trong tay, chẳng qua là hạ phẩm pháp bảo cấp độ. Đương nhiên, liền xem như hạ phẩm pháp bảo, nếu như bị ta luyện hóa, uy lực cũng đem vượt qua ta sử dụng tị pháp thần kiếm thời điểm. Về phần cái này kim đỉnh, quả nhiên là một kiện phòng ngự pháp bảo. Hạ phẩm đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, luyện hóa về sau, trực tiếp có thể chống đỡ thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng tu sĩ một kích toàn lực. Như thế, cuối cùng có thể để phòng ngự của ta chi lực tăng lên một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc được chứng kiến cái này kim đỉnh sức phòng ngự khủng bố, bây giờ thu hoạch nơi tay, trong lòng cũng cảm thấy có chút hài lòng. Ngay sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn phía kia hai kiện túi chữ vật phía trên. Hai đại thần minh cảnh cường giả túi chữ vật, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng sẽ có cái gì tốt đồ vật. Tâm thần lưu động, Bạch Tử Nhạc không ngừng vận chuyển thần thức, bài trừ cấm chế. Như thế mấy canh giờ qua đi, hắn tâm thần buông lỏng, cuối cùng đem hai kiện túi chữ vật toàn bộ giải khai. Bạch Tử Nhạc đầu tiên đem ánh mắt rơi vào miêu đỉnh chân túi chữ vật phía trên. Linh khí cũng không nhiều, chỉ có 2-3 kiện, bất quá lại đều được cho tinh phẩm. Tất cả đều là cực phẩm linh khí, còn có cái này hình sợi dài phù lục. Chẳng lẽ chính là trước đó kia hoa phi phàm thi triển qua thần thông phù a? Không nghĩ tới miêu đỉnh chân mình trên thân lại cũng có một chương. Đối ta tác dụng mặc dù không lớn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một kiện tốt đồ vật. Nhưng khi làm khai khiếu cảnh tu sĩ át chủ bài chi dụng, Bạch Tử Nhạc chọn lựa lựa. Đối với hắn hôm nay đến nói, một chút tương đối phổ thông vật liệu pháp khí, thậm chí là linh thạch, đều đã dẫn không dậy nổi hắn quá nhiều chú ý. Càng thêm chú ý thì là một chút đối với mình hữu dụng hoặc là giá trị liên thành chi vật. Bỗng nhiên, một cái có chút cổ phác hộp ngọc đưa tới chú ý của hắn. Hộp ngọc phía trên bị người dùng một chương hoàn toàn mới cấm phong phủ phong cấm. Từ phía trên dấu vết nhìn, tại chương này mới cấm phong phủ trước đó, vốn nên là còn có một chương cấm phong phủ, chỉ bất quá trải qua thời gian trường hà xâm nhập, ăn mòn mất. Thậm chí còn lưu lại thật sâu vết tích. Bạch Tử Nhạc xốc lên cấm phong phù, mở hộp ngọc ra, lập tức liền có một khối ba ngón rộng bao nhiêu, dài khoảng 2 tấc màu đen huyền ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn. Gặp được vật này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt giật mình, có chút động dung nói ra: Huyền Anh dưỡng hồn ngọc. Đây là Huyền Anh dưỡng hồn ngọc. Nghe nói có thể chuyên môn trị liệu tu sĩ hồn phách tổn thương, coi như thần niệm tổn thương nặng hơn nữa, thậm chí 7 hồn 6 phách đã mất đi một nửa, chỉ cần đem linh hồn gửi nuôi tại cái này Huyền Anh dưỡng hồn ngọc bên trong, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đừng nhìn cái này Huyền Anh dưỡng hồn ngọc nhỏ như vậy, nhưng nếu như cầm đi cùng Thiên Hà chân nhân đi trao đổi, hắn tuyệt đối nguyện ý xuất ra một viên thần minh đan tới. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm Thiên Hà chân nhân đi trao đổi thần minh đan, lại đủ chứng minh cái này Huyền Anh dưỡng hồn ngọc chân quý. Từ hộp ngọc này bên trên vết tích đến xem, chí ít cũng nên là vài ngàn năm trước chi vật, là Tại Miêu Đỉnh Chân đi vào hoang cổ thành trước đó, bọn hắn đều đi cương phong hẻm núi bên trong. Cái này Huyền Anh dưỡng hồn ngọc, rất có thể đúng là hắn từ cương phong hẻm núi bên trong di tích thu hoạch. Bạch Tử Nhạc yên lặng đánh giá hộp ngọc, rất nhanh liền có suy đoán. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.